Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1178, chương 1179, rời đi. Vũ Văn Liệp, Ma Tông đều ngẩn người. Tất cả mọi người quay đầu đi. Không thể tin tưởng nhìn lấy Nghê Vân San. Nghê Vân San cũng không nói nhảm. Dùng cực kỳ lời đơn giản nói. Đem chính mình làm sao đuổi theo Vũ Văn Liệp. Làm sao từ Vũ Văn Liệp trong tay đạt được kiện này pháp khí nói một lần. Sau đó trực tiếp đem kiện pháp khí kia đưa cho Ma Tông. Các người thật sự cho rồi ta quá nhiều ngoài ý muốn. Ma Tông nhìn lấy Nghê Vân San, lại liếc mắt nhìn Vương Bình Ương. Hắn từ đáy lòng nói rằng, những này người trẻ tuổi trước đó đều rất không có tiếng tăm gì. Chí ít đối với bọn hắn loại này ở vào người tu hành thế giới đỉnh người mà nói. Đều thậm chí rất khó chú ý tới sự hiện hữu của bọn hắn. Nhưng mà vô luận là tên này y quan vẫn là Nghê Vân San. Đều cho hắn quá nhiều ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Hắn lúc này thể nội đã không có thiên mệnh hộp máu. Nhưng khi tiếp xúc Nghê Vân San kiện này pháp khí lúc. Hắn trong nhận thức nhưng như cũ xuất hiện rồi rất cổ quái cảm thụ. Hắn thậm chí cảm giác được kiện này pháp khí nguyên khí tựa hồ muốn chủ động thấm vào hắn trong thân thể, nhưng cũng không phải là muốn cho hắn cung cấp lực lượng cùng sức sống, mà là muốn khảm vào trong cơ thể hắn một chút nguyên khí trống chỗ. Kiện này pháp khí rất có ý tứ, hắn cũng không có cảm giác thật lâu thời gian. Chỉ là hơn 10 cái hô hấp về sau, hắn liền đem kiện này pháp khí một lần nữa thả lại rồi Nghê Vân San trong tay. Nó cùng thiên mệnh hộp máu nên vốn là hòa làm một thể. Tựa như là sự vật âm dương hai mặt, nhưng lại bị mạnh mẽ thủ đoạn chia lìa ra. Hiện tại nó nguyên khí có thể bổ sung tiến thiên mệnh hộp máu bên trong. Tác dụng của nó tựa như là một cái có thể cho thiên mệnh hộp máu vận chuyển được càng nhanh một chút hoặc là chậm hơn một chút chìa khóa. Nó có thể cho thiên mệnh hộp máu lực lượng trở nên yên lặng. Cũng có thể nhường thiên mệnh hộp máu lực lượng trở nên càng thêm cuồng bạo một chút. Liền nhìn cỗ lực lượng này hướng phía cái nào phương diện đi đẩy mạnh. Lúc đó Vũ Văn Liệp muốn đối phó ta. Chính là lợi dụng pháp khí này để ta thiên mệnh hộp máu lực lượng hướng hai đoạn mà đi. Nếu là ta nghe lệnh của hắn, hắn có thể giúp ta áp chế thiên mệnh hộp máu lực lượng. Nếu là ta không nghe lời với hắn, hắn liền có thể nhường thiên mệnh hộp máu lực lượng trở nên càng thêm cuồng bạo. Triệt để đem ta sinh cơ cắn nuốt, để ta mục nát mà chết. Ma Tông sắc mặt đột nhiên hồng nhuận một chút. Hắn thần sắc cũng tựa hồ trở nên càng thêm hài lòng. Đương nhiên kiện này pháp khí bản thân cũng có được cổ quái đặc tính. Nó tựa như là Phật kinh bên trong ghi lại vô lượng pháp khí. Nắm giữ kinh người tính bền dẻo, mà lại có thể theo lấy người tu hành tâm niệm biến ảo hình thể. Mà lại nếu như ta cảm giác không sai, nó còn có thể trừ khử một chút chân nguyên xông đánh. Chỉ là kiện này pháp khí sử dụng, các ngươi càng nên cẩn thận, bởi vì thiên mệnh hộp máu cùng kiện này pháp khí nguyên bản một thể. Hạ bạt độ chân nguyên chỉ sợ cùng kiện này pháp khí càng thêm nhu hòa. Nếu là kiện này pháp khí rơi vào hắn trong tay, các ngươi nên đoán ra sẽ phát sinh cái gì, tựa như là biến thành trong cơ thể hắn một khỏa đan. Dược. Hạ Lan Hắc Vân lông mày sâu sâu nhíu lại, tựa như là biến thành hắn thứ hai khí hải. Hắn nên thậm chí có thể tiêu hao thiên mệnh hộp máu bổn nguyên nguyên khí. Đến bổ ích hắn tự thân. Không sai, Ma Tông gật đầu một cái. Nói, cho dù lúc đó ta chỉ là từ Vũ Văn Liệp đối trong khống chế của ta lĩnh ngộ được một chút nguyên. Khí pháp tác. Ta đều đã đem thiên mệnh hộp máu biến thành rồi ta thứ hai khí hải. Nếu là ta ở đỉnh phong lúc có thể có được kiện này pháp khí. Thiên mệnh hộp máu liền thật sự sẽ trở thành một khỏa có thể không ngừng luyện hóa đan dược. Nó có sinh mệnh lực cùng bổn nguyên nguyên khí. toàn bộ đều có thể bị ta không ngừng hấp thu. Nevan San thần sắc vẫn như cũ rất bình tĩnh. Nàng xem thấy Ma Tông, nói rằng, cho nên Hạ Bạt Nhạc nên hết sức rõ ràng kiện này pháp khí đối với hắn mà nói là hạng gì trọng yếu. Bằng không hắn sẽ không ở đạt được trầm niệm về sau. Liền lập tức đuổi tới Vũ Văn Liệp nơi đó. Đối với hắn hiện tại mà nói, kiện này pháp khí có lẽ so U Minh Thần Tầm còn trọng yếu hơn. Ma Tông nói xong rồi một câu nói kia, trên mặt hắn dị dạng đỏ ửng càng thêm nồng đậm rồi chút. Hắn nhìn lấy Vương Bình Ương gật đầu một cái, hết thảy mọi người trong nháy mắt đều trầm mặc đi xuống. Ma Tông đã đến giờ, trước đó tất cả mọi người rất muốn hắn chết, tất cả mọi người nghĩ đến các loại biện pháp nghĩ muốn hắn chết. Mà bây giờ, hắn thật sự liền phải chết. Nhất là đối với Lâm Ý này một nhóm tuổi trẻ người tu hành mà nói. Bọn hắn chứng kiến Nam Thiên Tam Thánh thời đại kết thúc. Hiện tại lại muốn hôn thân chứng kiến Ma Tông thời đại kết thúc. Vương Bình Ương trầm mặc không nói. Hắn hướng về phía Ma Tông nghiêm túc thì lễ một cái. Hắn đi một cái đệ tử chi lễ. Nhân sinh của hắn quỹ tích bị Ma Tông hoàn toàn thay đổi. Nhưng ở lúc này, xem dĩ vãng, Ma Tông cùng hắn gặp nhau, cũng làm cho hắn triệt để hoàn thành tẩy lễ, nhưng hắn kiên định lựa chọn chính mình đi lại con đường. Mặc kệ Ma Tông dĩ vãng làm sao, hiện tại đối với hắn mà nói, hắn cảm thấy Ma Tông là hắn lão sư. Ma Tông cười cười, hắn hướng về phía Vương Bình Ương gật đầu đáp lễ lại. Sau đó hắn lại áy náy nhìn Hạ Lan Hắc Vân một chút. Ở hắn trong cuộc đời này, lúc trước hắn chưa bao giờ chân chính thu qua bất luận cái gì đệ tử. Hiện tại Vương Bình Ương chính là hắn duy nhất chân chính đệ tử. Mà Hạ Lan Hắc Vân, kỳ thật cũng coi là đệ tử của hắn tiểu tử. Nghĩ đến bọn hắn sẽ tiếp tục tiến lên, sẽ hết tất cả lực lượng đi đánh bại chính mình lớn nhất cừu nhân Hạ Bạt Nhạc. Hắn liền cảm giác lúc này đối với nhân gian khuyết điểm liền không có nhiều như vậy. Hạ Lan Hắc Vân không nói gì, nàng chỉ là trầm mặc nhìn rồi hắn một mắt, sau đó nàng cũng có chút khom người thi lễ một cái. Tiếp lấy liền quay người hướng phía khúc sông trong bóng tối đi đến. Một luồng kỳ dị khí lưu ở Ma Tông bên cạnh lưu chuyển ra. Trên mặt hắn dị dạng đỏ ửng nhanh chóng biến mất. Ai cũng có thể cảm giác được sinh mệnh lực của hắn đang nhanh chóng biến mất. Nhưng một luồng mang theo cực kỳ cứng cỏi cảm giác khí tức. Nhưng từ hắn thể nội thấu rồi đi ra, Lâm Ý hít thật sâu một hơi. Hắn ngẩng rồi đầu, nhìn về phía bầu trời sao. Trong tinh không chỗ có tinh thần, đều tựa hồ có trong nháy mắt trở nên càng thêm sáng chút. Kia có lẽ chính là thần hoặc cảnh giới khí tức liên hệ. Ma Tông hít thở, ngay tại lúc này triệt để dừng lại. Một luồng nương theo lấy hắn rời đi thế gian mà từ hắn trong thân thể lộ ra nguyên khí. Nhưng không có tiêu tán, mà là cùng Vương Bình Ương khí tức hòa làm một thể. Vương Bình Ương rũ xuống đầu. Hắn khí hải chỗ sâu vang lên rồi một tiếng nổ vang. Nương theo lấy Ma Tông tử vong mà tản mát mà ra nguyên khí biến thành mưa xuân một dạng xối vẩy vào. Hắn trong khí hải, này mảnh khúc sông triệt để bình tĩnh trở lại. Hoàn thành, Nguyên Yến cảm giác thể nội khí tức không còn biến hóa. Triệt để khôi phục lại bình tĩnh Vương Bình Ương, nhịn không được hỏi nói. Vương Bình Ương gật đầu một cái, hắn nhìn lấy trước mặt Ma Tông. Ma Tông nhắm mắt lại, trên mặt có nụ cười thản nhiên, tựa như ngủ thiếp đi một dạng, cực kỳ an tường. Hạ Bạt Nhạc đem ánh mắt từ đằng xa thu hồi. Trước đó, hắn một mực nhìn lấy phương nam bên này bầu trời. Hắn cảm giác được Ma Tông rời đi thế gian khí tức. Hắn xác định chính mình trên đời này mạnh mẽ nhất, cũng là nhất vượt quá hắn dự liệu địch nhân rốt cục chân chính chết đi. Nhưng khi Ma Tông rời đi thời gian đồng thời, hắn nhưng cũng cảm giác được một loại vi diệu khí cơ chuyển hóa.